Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Không Gian Liệt Phùng, chương 637, Không Gian Liệt Phùng, mảnh hư không toát ra đáng sợ viễn cổ đao ảnh. Đoàn người chỉ thấy Lâm Tịnh Hiên bước ra nửa bước, Tôn Đỉnh Thiên lập địa tuyệt thế thân ảnh hướng Sở Hành Vân quơ đao. Đao ảnh giản dị, lại ẩn chứa bá đạo vô cùng chấn diệt lực lượng. Lâm Tịnh Hiên đồng thời xuất đao, quỷ ảnh vờn quanh, ở trên hư không trung thấp kêu gáo, một đao đao chặt chém đi ra ngoài, mỗi một đao đều ẩn chứa lành lạnh phải giết lãnh ý. Đao mang kinh động này mảnh thiên địa, đây mới là Lâm Tịnh Hiên thực lực chân chính. Đoàn người dừng ở mảnh hư không, mỗi một mọi người mở to hai mắt, đem một màn này mặc rõ ràng ký ức ở trong đầu. Lúc này, Đại La đao hồn đã bám vào ở Lâm Tịnh Hiên trên người, có thể tùy ý nắm trong tay viễn cổ đao ảnh hắn. Thực lực gia tăng mãnh liệt, mặc dù tu vi vẫn thiên linh cửu trọng, thực lực lại đạt tới âm dương tam trọng cảnh giới. Mọi người tại chỗ đều biết người biết ta đạo lý, muốn rõ ràng biết được Lâm Tịnh Hiên cực hạn tồn tại. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm hiếu kỳ, Sở Hành Vân phải như thế nào ứng đối một đao này. Cho dù ngươi chính mình Đại La đao hồn, một trận chiến này cũng mơ tưởng thắng. Sở Hành Vân đi bước một bước ra, đối mặt với thực lực bạo tăng Lâm Tịnh Hiên, hắn còn có máu nóng phún trương cảm giác, cánh tay phải nắm chặt hắc động trọng kiếm, bước tiến không ngừng, trực diện mà lên, đeo ở Sở Hành Vân trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay. Thời khắc này đã hoàn toàn thôi động, ngân bạch ánh sáng như nước, khinh long hắc động trọng kiếm thân kiếm, trắng nhợt, tối sầm, hóa thành hỗn độn, tự ngưng tụ thành một cổ vô hình uy áp, bao phủ mảnh hư không. Kiếm phong động, thẳng đụng viễn cổ đao ảnh. Chợt, ùng ùng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, đất bằng phẳng bị vỡ ra tới, bụi bặm phi dương, hóa thành vô số đạo cuồn cuộn rồng đất, lấy hai người làm trung tâm, chỉnh tòa cung điện chính không ngừng run rẩy, hóa thành khắp bầu trời mảnh nhỏ. Trong tầm mắt, kiếm quang thốn thốn chôn vùi. Lâm Tịnh Hiên có Đại La đao hồn thực tại đáng sợ, cư nhiên chế trụ hắc động trọng kiếm lực lượng. Quỷ lâu đao quỷ dị đao mang giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lặng yên không tiếng động rót vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Phá cho ta, ngoặc kép. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, thân thể hắn nội một luồng sợi tai họa khí tràn ra, ngưng tụ thành huyền diệu đồ văn, khoảng cách bám vào ở da thịt trên. Một cổ nghịch chuyển ngũ hành kiệt ngạo khí tức nở rộ. Hắn hai tròng mắt cuối cùng ẩn chứa một tia âm lãnh hồng mang. Răng rắc, thanh thúy muộn hưởng thanh đột nhiên vang lên. Bám vào ở quỷ lâu đao phía trên quỷ ảnh tiêu tán, đao mang cũng biến thành không gì sánh được ảm đạm. Này trọng trọng quỷ ảnh cố nhiên kinh khủng, nhưng đối mặt với riêng ngũ hành đều có thể nghịch chuyển tai họa khí, lại khó khăn có bất kỳ là. Sở Hành Vân lại dẫm trận tại chỗ, vô tận lực lượng hội tụ tại kiếm phong, lại từ hắc động trọng kiếm trọng thích phóng, đen kịt kiếm quang lóe ra, mơ hồ ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, đâm thẳng đao hồn trong ngực, lại còn có thể chống đối. Lâm Tịnh Hiên cảm nhận được này cổ lực lượng bá đạo, hắn sinh lòng ngạc nhiên, trong tay động tác nhưng không có đình chỉ, linh lực điên cuồng nở rộ. Đại La đao hồn càng phát ra ánh sáng ngọc, khí thế bức người, làm cho có dũng khí thần hồi viễn cổ ảo giác. Oanh, oanh, oanh, hai người không ngừng va chạm, chu vi, mọi thứ sự vật đều bị phá hủy rơi. Tô Tĩnh An ba người lui ra phía sau trăm bộ, trên người đồng thời lan tràn ra linh quang, bảo vệ mình không bị đến bất kỳ thương tổn. Thời khắc này, ba người đều ở đây âm thầm sợ hãi than. Đao kiếm chi chiến, vốn là cường cường đụng nhau. Lâm Tịnh Hiên thi triển ra Đại La đao hồn sau, đao mang cũng chính cũng tà, càng mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, Sở Hành Vân thực lực cũng đồng dạng kinh người, có thể cùng chi cứng rắn hám. Lạc Vân chuôi này trọng kiếm, thật quỷ dị, lực lượng hám cổ, năng lực địch Lâm Tịnh Hiên Đại La đao hồn. Chỉ bất quá, Lạc Vân tu vi cuối cùng là cứng rắn thương. Càng là đánh lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Tô Tịnh An âm thanh đột nhiên truyền ra. Nhường Liễu Thi Vận sửng sốt một chút. Vẻ đẹp của nàng con ngươi rời qua. Hàm răng nhẹ nhàng thủ sẵn môi đỏ mọng. Điểm này, Liễu Thi Vận đồng dạng đã nhìn ra. Sở Hành Vân khí thế tuy cao kháng, đã có từ từ lực kiệt cảm giác. Cường giả chi chiến, bất luận cái gì một chỗ chi tiết, đều có thể quyết định sau cùng thắng bại. Sở Hành Vân tu vi, thực tại là một đại cứng rắn thương. Trận chiến này hẳn là kết thúc. Lâm Tịnh Hiên phát sinh thắng lợi tuyên ngôn. Hắn huy động quỷ lâu đao, đem đại la đao hồn dung nhập vào thân đao trong. Mũi đao điểm nhẹ, nhìn như mềm mại tùy ý, lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng kinh khủng, ép tới Sở Hành Vân toàn thân run. Hắn đưa mắt trầm xuống, 12 vạn tượng chi lực bạo phát, hắc động trọng kiếm lực lượng kinh khủng bày ra không bỏ sót. Trước mặt đâm ra, mũi kiếm cùng mũi đao đụng nhau, một cổ cuồng mãnh mà lại bá đạo ánh sáng ngọc ánh sáng xuất hiện. Cuối cùng gai mắt được giống như một vòng nhô lên cao đại nhật. Mau tránh ra. Tô Tĩnh An giống to hơn, chỉ đàn cổ, một luồng du dương tiếng đàn hóa thành thực chất, bảo vệ hắn và Liễu Thi Vận thân thể, đồng thời điên cuồng về phía sau thiểm lược, cũng chính là ba người lui về phía sau trong nháy mắt. Vòng đại nhật ầm ầm nổ tung, tầm mắt có thể thấy được chỗ, lẻn quang mang trào hướng bát phương, cung điện các nơi, hóa thành đống hỗn độn, thì giống như gặp phải diệt thiên tai nạn vậy. Mặt đất tứ phân ngũ liệt, hư không hỗn loạn bất kham. Phốc, một đạo buồn bực truyền ra. Sở Hành Vân nơi khóe miệng tràn ra một tia đỏ sẫm tiên huyết. Hắn sừng sững ở hỗn loạn trong hư không, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn chằm chằm đạo kia cũng chính cũng tà phách đạo thân ảnh. Lâm Tịnh Hiên cũng không có phun ra tiên huyết, chỉ bất quá hắn khí tức cũng dị thường hỗn loạn. Đại la đao hồn bảo vệ toàn thân cao thấp, hư ảnh không còn ngưng thật, sáng tắt bất định, tựa hồ rất nhanh thì phải tiêu thất. Thực lực của ngươi, xa xa ngoài dự liệu của ta, nhưng cuối cùng, ngươi hay là muốn bại. Lâm Tịnh Hiên mạnh mẽ nhắc tới một hơi, đao hồn tiêu tán, quỷ lâu đao một lần nữa dâng lên ra u quang. Phải, Sở Hành Vân lau đi khóe miệng vết máu, cước bộ tiến lên trước. Trực diện cường địch, ánh mắt hai người va chạm, cổ chiến ý tàn sát bừa bãi hư không các nơi. Đang định xuất thủ, chỗ phía dưới, một cổ quỷ dị hấp lực đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy hai người thân thể. Không chỉ có là bọn họ, ngoài trăm thước Tô Tĩnh An ba người, đồng dạng cảm thấy này cổ hấp lực tồn tại. Một cúi đầu, phát hiện tứ phân ngũ liệt mặt đất chỗ, cư nhiên xuất hiện một tòa cuồn cuộn linh trận. Linh trận từ lâu ảm đạm không ánh sáng, mắt trận dĩ nhiên, không ở thiên chỉ dưới, ở linh trận trận tâm vị trí, hiện ra một cái vết nứt lớn, vết nứt đen kịt, hấp lực từ đó chảy ra, càng phát ra trở nên cuồng bạo, nắm kéo năm thân thể của con người. Đó là truyền tống linh trận. Liễu Thi Vận kinh hô, cái gọi là truyền tống linh trận, có thể không nhìn không gian, kể cả xa xôi lưỡng địa. Là một loại rất khó bố trí huyền diệu linh trận. Không nghĩ tới, tòa cung điện này dưới, còn ẩn giấu có trận pháp như thế. Sở Hành Vân cùng Lâm Tịnh Hiên đồng thời thu tay lại. Thân hình chạy động, vừa mới chuẩn bị rời đi truyền tống linh trận bao phủ phạm vi. Cổ hấp lực đột nhiên đại thịnh, hóa thành một cổ vòng xoáy. Tự như cùng là thần linh tay trưởng, gắt gao giữ lại hai người. Cách đó không xa ba người. Cũng không có may mắn tránh khỏi. Hấp lực tác dụng toàn thân cao thấp. Còn chưa tới kịp thôi động linh lực. Đã bị mạnh mẽ xé rách nhập đen kịt trong cái khe. Thiên địa xoay tròn. Ngay cả ý thức cũng biến thành hỗn loạn khó khăn định. Hưu. Năm người thân hình hoàn toàn biến mất. Nguyên bản nổ vang không ngừng không gian. Thoáng chốc trở nên không gì sánh được an tĩnh. Bất quá. Đạo kia đen kịt cái khe vẫn tồn tại như cũ. Phảng phất đang lẳng lặng nói vừa rồi phát sinh kịch liệt đại chiến. Hết chương.